Hào môn bĩ thiếu, chương 48, góc truyện audio.com, edit, Lius, beta, Stranger X, Quỷ Ân Trạch muốn nghỉ ngơi một thời gian. Thế nhưng bởi vì chuyện cầu hôn mà mức độ nổi tiếng của y lại một lần nữa đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Tất cả các loại phim truyền hình, một loạt các hợp đồng quảng cáo, các cuộc phỏng vấn khác nhau, các loại buổi chụp ảnh, lũ lượt kéo nhau tìm tới cửa, khiến cho y muốn từ chối cũng khó khăn. Tuy rằng công ty cho y quyền tự chủ rất lớn, nhưng y không thể thực sự làm theo tâm tình của mình. Sau khi lựa chọn y một hơi nhận N bộ phim, N cái đại diện phát ngôn, N buổi phỏng vấn và N buổi chụp ảnh, có người đắc ý dĩ nhiên là có người không vừa lòng. Thấy Thủy Ân Trạch hồng như vậy, tất nhiên sẽ có người nói ba nói bốn, mà đủ dạng tin đồn nói y dựa vào Diêm Thiếu Liệt nên gặp may là nhiều nhất. Nói y dựa vào Diêm Thiếu Liệt gặp may còn khá là nhẹ nhàng. Những bình luận trên mạng về chuyện này thì rất khó nghe. Nhưng bởi vì trước đó Diêm Thiếu Liệt nhắc nhở Thủy Ân Trạch phòng bị, cho nên y rất ít xem bình luận trên mạng, mà trong công ty y bây giờ là một mình độc đại. Đường cảnh không bằng y, lại càng không cần nói đến N nghệ sĩ nhỏ khác, định bợ y còn không kịp, căn bản không ai muốn đắc tội. Về phần các đồng nghiệp khác, nói không ghen tị là không có khả năng, nhưng ghen tị thì có thể làm gì? Tìm một người giống Diêm Thiếu Liệt, điều này rõ ràng không thể, cho nên những người đồng nghiệp đó chỉ có thể ngậm chua trong mồm. Mà Diêm Thiếu Liệt bởi vì chuyện cầu hôn mà làm cho mình oanh động một phen ở thành phố Thiên Hải không nói. Không kể ló mặt trên các bài báo mỗi ngày, cho dù không chú ý đến những tin tức bát quái đó. Nhìn những ánh mắt chằm chằm của mấy em gái trong công ty. Anh biết mình hiện giờ có bao nhiêu nổi tiếng, đương nhiên anh nổi tiếng và vợ anh nổi tiếng là hai việc khác nhau. Bởi vì vài hạng mục đầu tư được đẩy mạnh và vượt xa mục tiêu dự kiến phát triển của Diêm Thị, làm cho địa vị của Diêm Thiếu Liệt ở trong công ty càng ngày càng vững chắc. Trước mắt phe trung lập đã có không ít người muốn dựa vào anh, trong khi những người khác vẫn còn một ít duy trì thái độ quan sát, thông qua các hình thức khác nhau mà biểu hiện tốt đẹp hướng tới Diêm Thiếu Liệt. So sánh với Diêm Thiếu Liệt, mỗi ngày của Diêm Thiếu Kiệt thì không được tốt lắm. Bởi vì chuyện Hạ Tình Mai định kiến trong nhà đối với anh ta rất lớn. Mà hiện tại những việc Diêm An Quân có thể giúp ở mặt ngoài cho anh ta là có hạn. Mà nhiệm vụ hàng đầu vào lúc này của anh ta chính là xem mắt. Đối với các loại áp chế trong công ty mà Diêm Thiếu Liệt dành cho mình, làm cho tâm tình của Diêm Thiếu Kiệt trở nên cực kỳ tệ. Ở trong công ty khiển trách người một chút cũng không nể mặt ai. Mặc dù có một số người không tới lượt trợ lý như anh ta khiển trách, nhưng bởi vì thân phận của anh ta là đại thiếu gia Diêm gia, cho nên cho dù bị Diêm Thiếu Kiệt vượt quyền khiển trách, bọn họ cũng không nói bất cứ cái gì. Đương nhiên Diêm Thiếu Kiệt cũng là chọn người để bắt nạt. Mà nhân viên nhỏ bị anh ta chọn này chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thực tế, nói Diêm Thiếu Liệt chèn ép thật sự là không có. Tất cả mọi thứ đều là Diêm Thiếu Kiệt tự cho là thế. Bởi vì chức vị hạn chế nên khi anh ta hỏi một vài thông tin dĩ nhiên người ta không thể nói. Muốn xem xét một ít văn kiện tự nhiên không thể để cho anh ta xem. Điều này đều là bình thường, nhưng anh ta vẫn cho rằng đây là Diêm Thiếu Liệt phân phó người phía dưới. Cố ý không cho mình tiếp xúc một ít hạng mục trung tâm của công ty. Muốn để cho mình ở Diêm Thị không có chỗ đứng, nghe được người phía dưới báo cáo tình hình, Diêm Thiếu Liệt chỉ nói câu, miễn là phù hợp với quy định quản lý của công ty. Cần làm như thế nào thì làm thế đó. Sau đó Diêm Thiếu Kiệt nghe như thế lại cực kỳ tức giận. Quy định quản lý của công ty vì sao được gọi là Diêm Thị, còn không phải bởi vì nó là của Diêm gia. Vậy Diêm gia đại thiếu gia muốn nhìn một chút văn kiện làm sao lại không được. Sau khi chút giận xong anh ta lập tức yên tĩnh, sớm hay muộn gì có một ngày mình sẽ trả lại tất cả đãi ngộ mà bản thân ngày hôm nay đã nếm thử cho Diêm Thiếu Liệt. Diêm Thiếu Kiệt biết bây giờ chỉ có thông qua hôn nhân thương mại mới thay đổi hết thảy mọi thứ. Thời gian trước anh ta gặp được một cô gái rất khá. Em gái Đường Tống, cháu gái nhỏ nhất của lão gia tử Đường gia. Hơn nữa cô bé kia đối với mình cũng rất có cảm tình. Nhưng sau đó lại không biết vì lý do gì mà đối phương không chịu gặp nữa. Anh ta thông qua các mối quan hệ mới biết được, Đường gia biết cô bé kia và mình có qua lại, cho nên bọn họ sắp xếp cho cô bé đi du học. Điều này làm cho Diêm Thiếu Kiệt cảm thấy rất tức giận. Hơn nữa khoản nợ này anh ta tính hết ở trên đầu Diêm Thiếu Liệt. Mọi người đều biết quan hệ giữa Diêm Thiếu Liệt và Đường gia rất tốt. Cộng thêm chuyện rút vốn lần trước nên Đường gia đối với Diêm Thiếu Liệt còn có biết ơn. Vì thế Diêm Thiếu Kiệt tin rằng chỉ cần Diêm Thiếu Liệt mở miệng thì Đường gia tự nhiên sẽ để ý tới. Thật ra chuyện này Diêm Thiếu Kiệt đúng là hiểu lầm Diêm Thiếu Liệt. Diêm Thiếu Liệt từ đầu đến cuối hoàn toàn không biết chuyện Diêm Thiếu Kiệt và em gái Đường Tống có qua lại. Vẫn là sau này anh mới nghe nói chuyện này, phát hiện sớm nhất thật ra là Đường Tống. Thấy em gái và Diêm Thiếu Kiệt qua lại anh đã cảm thấy không ổn. Lúc sau về nhà nói người trong nhà cũng không đồng ý, không nói đến chuyện thái độ làm người Diêm Thiếu Kiệt như thế nào. Mỗi chuyện anh ta và Hạ Khuynh Thành đã làm cho người ta phản cảm. Bọn họ cũng hiểu được sự cạnh tranh giữa hai anh em Diêm Thiếu Kiệt và Diêm Thiếu Liệt. Hơn nữa người Đường gia gần như nghiêng về một phía cho rằng cuối cùng chắc chắn Diêm Thiếu Liệt sẽ thắng. Bọn họ không muốn để con gái nhà mình làm đá kê chân cho Diêm Thiếu Kiệt. Khi Đường Tống nhắc tới chuyện này với Diêm Thiếu Liệt còn rất ngoài ý muốn. Anh không nghĩ tới Diêm Thiếu Kiệt đánh chủ ý tới con gái của Đường gia. Em gái của Đường Tống anh đã gặp, trong ấn tượng của anh thì cô bé này được Đường gia nuôi lớn như công chúa. Những cô gái như thế rất dễ bị lừa gạt, con gái xuất thân hào môn không phải mỗi người đều thông minh khôn khéo. Lọt mất con gái Đường gia, Diêm Thiếu Kiệt lại bắt đầu ở xã hội thượng lưu tìm kiếm đối tượng xem mắt thích hợp. Nhưng không đợi anh ta nhìn trúng ai, đã có người nhìn trúng anh ta trước. Có người tìm Diêm An Quân muốn giới thiệu bạn gái cho Diêm Thiếu Kiệt. Mà sau khi Diêm An Quân nghe đến thân phận của đối phương đã lập tức cho người sắp xếp xem mắt. Sở dĩ Diêm An Quân kích động như vậy là bởi vì nhìn trúng Diêm Thiếu Kiệt là con gái Cố gia. Tuy rằng không phải dòng chính Cố gia, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đối tượng Diêm Thiếu Kiệt xem mắt lần này tên là Cố Quân Huyền. Là chi thứ của Cố gia. Mặc dù là chi thứ, nhưng có quan hệ hơi có chút sâu xa với Cố gia. Nhưng sau khi Diêm Thiếu Kiệt gặp được người thì không có bao nhiêu hứng thú. Tuy rằng anh ta thực coi trọng thân phận của đối tượng xem mắt, nhưng cảm thấy diện mạo cũng phải dễ nhìn hoặc ít nhất cũng không để cho người ta chán ghét đúng không? Nhắc tới diện mạo của Cố Quân Huyền, không phải khó coi, nhưng là không có cách nào liên hệ được với xinh đẹp. Hơn nữa Diêm Thiếu Kiệt cảm giác cô ta giơ tay nhấc chân có chút cảm giác không quá đứng đắn. Cố Quân Huyền ở trước mặt anh ta là lơi đưa tình. Diêm Thiếu Kiệt thật sự thấy rất phiền, thì thật Diêm Thiếu Kiệt không biết là Cố Quân Huyền cố ý như vậy. Từ lúc Cố Quân Huyền bắt gặp Diêm Thiếu Kiệt ở một quán bar trong lòng cô luôn luôn nhớ thương. Tất nhiên cô biết chuyện của Diêm Thiếu Kiệt và Hạ Khuynh Thành. Hơn nữa cô còn đặc biệt thông qua bạn bè tìm hiểu Hạ Khuynh Thành. Dựa theo phản hồi nhận được, cô tổng kết ba chữ, rất khởi tình. Diêm Thiếu Kiệt và Hạ Khuynh Thành chia tay không bao lâu đã bắt đầu tham gia các buổi tiệc xem mắt. Cố Quân Huyền đối với việc này là rõ như lòng bàn tay. Những người khác cô thật sự không để mắt tới. Đến khi thấy Diêm Thiếu Kiệt và con gái Đường gia lui tới thì cô mới cảm thấy lo lắng. Bối cảnh của Đường gia so với Cố gia không kém, hơn nữa quan hệ của Đường gia và Diêm gia lại không tầm thường. Cô quả thật lo lắng một chút, sau lại biết Đường gia không có ý, cô cảm giác mình không thể đợi nữa. Nếu lại xuất hiện cô gái có thân phận bối cảnh tương tự, như vậy thì cô một chút cơ hội cũng không có, vì thế cô tìm bạn bè có mối quan hệ với Diêm An Quân, giúp mình sắp xếp buổi xem mắt. Ở Cố Quân Huyền xem ra chắc chắn Diêm Thiếu Kiệt rất yêu Hạ Khuynh Thành. Thậm chí đến vậy giờ có lẽ trong lòng anh ta vẫn không quên Hạ Khuynh Thành. mà cô cảm thấy nếu Diêm Thiếu Kiệt thích sự gợi tình này của Hạ Khuynh Thành, thì cô sẽ cố hết sức bắt chước, làm cho mình biến thành loại người mà Diêm Thiếu Kiệt thích đúng không? Chính là Cố Quân Uyển xem nhẹ, bởi vì yêu Hạ Khuynh Thành nên Diêm Thiếu Kiệt mới có thể yêu sự gợi tình của hắn. Không phải vì Hạ Khuynh Thành gợi tình mới khiến anh ta yêu hắn. Cho nên Cố Quân Uyển bắt chước bừa như vậy không chỉ không làm cho Diêm Thiếu Kiệt thích. Ngược lại còn làm Diêm Thiếu Kiệt cảm thấy rất phản cảm. Nhưng phản cảm thì phản cảm. Sau vài lần gặp mặt Cố Quân Uyển, Diêm Thiếu Kiệt phát hiện cô gái này hình như rất thích mình. Mà mình thì rất thích thân phận của cô ta. Hơn nữa thông qua nói chuyện Diêm Thiếu Kiệt còn phát hiện quan hệ giữa Cố Quân Uyển và Cố Tổng có vẻ khá tốt. Vì vậy tuy rằng phản cảm nhưng Diêm Thiếu Kiệt vẫn bắt đầu hẹn hò với Cố Quân Uyển. Quân Uyển, anh nghe nói em và Cố Tổng quan hệ rất tốt. Hiện tại Diêm Thiếu Kiệt dành rất nhiều thời gian để ở cạnh Cố Quân Uyển. Đối với cách làm của anh ta Diêm An Quân cũng đồng ý. Nghe được lời của anh ta, đôi mắt Cố Quân Uyển chớp lên cười nói. Anh cả công tác bận rộn, Cố thị lớn như vậy có rất nhiều chuyện đều cần anh ấy đích thân xử lý. Bình thường thì em chỉ là gọi điện thoại cho anh ấy. Khuyên anh ấy nghỉ ngơi quan tâm đến sức khỏe nhiều một chút thôi. Diêm Thiếu Kiệt gật gật đầu, không ít cô gái không quan tâm đến thương nghiệp của gia tộc. Thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe thật ra so với cả ngày vây quanh ở bên cạnh xum xoe càng tốt hơn. Xem ra cô bé này khá thông minh, chỗ này anh ta rất hài lòng. Đúng thế, Cố thị lớn như vậy anh ta muốn quản lý quả thật rất vất vả. Anh cảm thấy cách em quan tâm này là rất được, Cố Quân Uyển thẹn thùng cười. Vâng, mẹ em cũng bảo như vậy. Diêm Thiếu Kiệt thay đổi chủ đề nói. Khi nào có cơ hội thì hẹn Cố Tổng cùng ăn bữa cơm. Em gái bảo bối hẹn hò với bạn trai cũng phải để cho anh ta nhìn một cái chứ. Được chứ, nhưng mà em nghe Quân Suất nói gần đây anh cả đang chuẩn bị một hạng mục mới. Trong khoảng thời gian này sẽ bận rộn nhiều việc, có thể tạm thời không có thời gian cùng chúng ta ăn cơm. Chờ anh ấy bận bịu xong đi. Được, sau khi Diêm Thiếu Kiệt và Cố Quân Uyển xác định xong quan hệ, Diêm An Quân liền vội vã nói chuyện này với người trong nhà. Diêm lão gia sau khi nghe tin cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng mà ông liền nhíu mày, ta hình như không nghe qua Cố gia có con gái. Diêm An Quân đơn giản nói lai lịch của Cố Quân Uyển sau đó Diêm lão gia tử gật gật đầu. Thì ra là thế, nếu quan hệ đều đã xác định, tìm một cơ hội bảo Thiếu Kiệt đem người về ăn bữa cơm. Con cũng có ý này, nhưng mà phải chờ anh cả và chị dâu không bận mới được. Nếu con gái nhà người ta đến nhà ăn cơm, mà nhà anh cả một người cũng không có cũng không hay lắm. Diêm lão gia tử nói, phải, đúng thế, con dành chút thì giờ gọi điện thoại cho An Lý, hỏi một chút khi nào hai người chúng nó có thời gian. Đến lúc đó bảo A Liệt và Ân Trạch cùng trở về. Cuối cùng cú điện thoại này là Diêm nãi nãi gọi. Sau khi nghe được Diêm An Lý vừa đúng lúc cuối tuần này hai người có thời gian. Đến lúc đó cùng nhau trở về. Triệu Chi Lâm còn đặc biệt gọi điện thoại cho Diêm Thiếu Liệt. Hỏi anh có biết chuyện này hay không? Diêm Thiếu Liệt tỏ vẻ mình không biết rõ. Ban đầu sau khi gác máy anh muốn đến hỏi ra ra. Nhưng nghĩ lại thôi, Diêm Thiếu Kiệt chẳng qua là tìm một người bạn gái. Anh lo lắng cái gì, mà Diêm lão gia tử lại nghĩ Diêm Thiếu Liệt khẳng định đã sớm biết chuyện này. Cho nên mới không bận tâm nói nhiều. Cuối tuần Diêm gia chuẩn bị cơm trưa phong phú. Ban đầu ý của Diêm lão gia tử là để cho Diêm Thiếu Liệt mang theo Thủy Ân Trạch về. Nhưng vì Thủy Ân Trạch có việc đột xuất cho nên không thể tới. Khi Diêm Thiếu Kiệt hơi vẻ đắc ý giới thiệu Cố Quân Uyển, Diêm Thiếu Liệt và cha mẹ của anh quả thật cảm thấy rất bất ngờ. Cố gia, Diêm Thiếu Liệt cảm thấy khó trách Diêm Thiếu Kiệt đắc ý như vậy. Nhưng mà vừa nghĩ tới là con gái của Cố gia, anh thật sự cảm thấy có chút đau đầu, mà Triệu Chi Lâm cảm thấy khó trách Diêm An Quân nhất định phải làm cho cô và chồng trở về. Đây là muốn khoe khoang thân phận không tầm thường của con dâu của mình chứ gì. Thật không hiểu nó có cái gì đắc ý. con gái của Cố gia có gì đặc biệt hơn người? Một chút so ra cũng kém con dâu của mình. Mặt không bằng, dáng người bình thường, ăn nói quá tệ, dù sao Triệu Chi Lâm nhìn Cố Quân Uyển thế nào cũng không vừa mắt. Thực sự là về điểm này cô quả thật đã đoán đúng. Diêm An Quân chính là nghĩ như vậy, mọi chuyện đều bị Diêm Thiếu Liệt áp một đầu. Hiện giờ con trai tìm một cô gái có thân phận và bối cảnh hãnh diện như vậy. So với Thủy Ân Trạch mạnh hơn nhiều. Lúc này ông ta đến muốn nhìn xem anh cả và chị dâu còn có cái gì đắc ý. Thân phận bối cảnh của Thủy Ân Trạch dù cho có tốt cũng không sánh bằng con gái của Cố gia. Có thể nói, ở mức độ nào đó, Triệu Chi Lâm và Diêm An Quân rất đồng bộ, nhưng là kịch liệt va chạm. Không ai nhường ai, không thuận mắt với nhau. Ít nhất Diêm Thiếu Liệt ở kiếp trước không quá chú ý tới điểm này. Có đôi anh nghĩ có phải do mình trọng sinh hay không? Mà rất nhiều người xung quanh đều thay đổi ở các mức độ khác nhau. Lần đầu tiên Diêm Thiếu Liệt gặp Cố Quân Uyển thì ấn tượng không tốt lắm. Anh còn đang suy nghĩ có phải bởi vì mình không có ấn tượng tốt với Diêm Thiếu Kiệt. Cho nên đối Cố Quân Uyển ấn tượng không tốt. Quan sát một chút anh mới phát hiện này Cố Quân Uyển đúng là loại người mà anh phản cảm. Nói chuyện quá mức khoa trương, muốn nói bốc nói phét cũng phải tìm hiểu chứ, bởi vì có một số việc cô ta rõ ràng không hiểu mà giả vờ hiểu. Đợi đến lúc ăn cơm, Diêm Thiếu Liệt cố ý nhắc chuyện ngày sinh nhật của Lão Gia Tử. Lão Gia Tử liền hỏi câu, lần trước đến sinh nhật ta là em trai của con sao? Cố Quân Uyển lập tức nói. Dạ, ra ra, người ở ngồi ở đây chỉ có Diêm Thiếu Liệt biết lần đó người tới là Thủy Ân Hy. Lần trước tụ họp Diêm An Lý và Triệu Chi Lâm đều đã gặp qua Thủy Ân Hy nhưng bởi vì lúc ấy Thu Đình Nhã xảy ra chuyện. Bọn họ không quá mức chú ý, cho nên hoàn toàn quên chuyện Thủy Ân Hy chính là người đại diện cho Cố gia tới sinh nhật Lão Gia Tử. Mà gặp qua Cố Quân Xuất. Diêm Thiếu Kiệt còn lại cho rằng Thủy Ân Hy là một em trai khác của Cố Quân Viêm. Dù sao đối với Cố gia hiểu biết có hạn, cho nên anh ta không biết nhiều chuyện lắm, mà Diêm Lão Gia Tử và Diêm An Quân thì nghĩ đến Thủy Ân Hy chính là Cố Quân Xuất. Bởi vì Diêm nãi nãi mở miệng hỏi chuyện trong nhà của Cố Quân Uyển. Cho nên này vấn đề này không có hỏi nhiều một câu nào. Diêm Thiếu Liệt bĩu môi. Anh tuy rằng không biết Cố Quân Uyển này rốt cuộc là ai. Nhưng anh nghĩ nhị thúc chắc chắn sẽ không bày hàng giả vội vàng để Diêm Thiếu Kiệt xem mắt. Nhưng rõ ràng tới người chính là Ân Hy mà cô ta lại nói là em trai của mình. Hiển nhiên là có vấn đề. Thế nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì anh hiện tại còn không rõ ràng lắm. Quân Uyển, ăn nhiều một chút, tay nghề của nãi nãi không phải người bình thường nào đều có thể nếm được. Diêm Thiếu Kiệt giúp Cố Quân Uyển gắp đồ ăn tới trong bát. Anh ta là thấy bộ dạng chua loét của Diêm Thiếu Liệt. Giờ phút này Diêm Thiếu Kiệt cảm thấy được rất hả giận. Về điểm này anh ta và Diêm An Quân trong lòng là giống nhau. Thân phận bối cảnh của Thủy Ân Trạch làm sao có thể so với Quân Uyển đây? Xem ra mình đi nước cờ này rất chính xác. Diêm Thiếu Liệt nhìn thấy Diêm Thiếu Kiệt nhếch mày thách thức. Thật sự không biết rốt cuộc anh ta não bổ cái gì. Thấy biểu tình Diêm Thiếu Liệt, Diêm Thiếu Kiệt đột nhiên mở miệng nói. A Liệt, hôm nay sao em không mang Ân Trạch lại đây? Vừa lúc giới thiệu cậu ấy và Quân Uyển biết nhau. Diêm Thiếu Liệt không mặn không nhạt nói câu. Ân Trạch bận công việc. Bình thường Cố Quân Uyển thích xem tin tức giải trí nên hiểu biết đối với Thủy Ân Trạch không ít. Tất nhiên biết quan hệ của Thủy Ân Trạch và Diêm Thiếu Liệt. Mà trong khoảng thời gian hẹn hò với Diêm Thiếu Kiệt cô đại khái biết được. Quan hệ giữa Diêm Thiếu Kiệt và Diêm Thiếu Liệt rất không tốt. Nghe được lời nói của Diêm Thiếu Kiệt, cô cười mở miệng nói. Đúng vậy, tôi thường xuyên thấy tin tức về Nhị Thiếu và Thủy Đại Minh Tinh. Thực sự muốn gặp cậu ta một chút đó. Diêm Thiếu Liệt nheo mắt, Thủy Đại Minh Tinh, lời này nghe như thế nào cũng cảm thấy chói tai. Cô gái này quả nhiên là loại thiếu đánh. Diêm Thiếu Kiệt nghe Cố Quân Uyển nói. Liền nói, tuy rằng Ân Trạch không phải thế gia bối cảnh, nhưng cậu ấy là nhân vật công chúng lại là đại minh tinh. Chắc chắn rất bận rộn. chờ sau này có cơ hội lại giới thiệu cho hai người quen biết nhau cũng không muộn. Diêm Thiếu Liệt lập tức nhướng mày. Diêm Thiếu Kiệt lời này vừa nghe đã không hay ho. Cái gì thế ra bối cảnh cái gì đại minh tinh có quan hệ cái giám gì? Anh ta sở dĩ nói như vậy chính là cố ý, nghĩ trước mặt Diêm Thiếu Liệt nêu lên thân phận Cố Quân Huyền. Cho anh biết ít nhất chuyện tìm người yêu thì anh ta đã chèn ép được Diêm Thiếu Liệt một đầu. Hơn nữa ngày hôm nay Cố Quân Huyền tại đây, Diêm Thiếu Liệt không bắt bẻ được gì. Gia Gia nãi nãi coi như bất mãn sẽ không trực tiếp nói. Còn sau này thì anh ta sẽ giải thích chi tiết. Anh ta gõ bàn tính lách cách. Cuối cùng ngày hôm nay cũng để cho mình chiếm thượng phong. Chèn ép Diêm Thiếu Liệt một phen. Nhưng trăm mật tất có một sơ. Một, anh ta tính sai một người. Chính là mẹ của Diêm Thiếu Liệt. Triệu Chi Lâm, ban đầu Triệu Chi Lâm nhìn Diêm An Quân. Nghĩ thầm con chú nói như vậy không thấy gì sao? Chú là cha phải nói cái gì đi chứ? Nhưng Diêm An Quân hiển nhiên là không cảm thấy được lời của con mình có cái gì không ổn. Không tính toán mở miệng, lửa giận Triệu Chi Lâm lập tức vụt lên. Đúng là vợ của con tôi mặc dù không có gia thế bối cảnh. Nhưng dầu gì cũng là nhân vật công chúng hơn nữa bình thường nó thật sự rất bận rộn. Không phải người nào muốn gặp thì có thể gặp. Nói xong Triệu Chi Lâm lại chuyển hướng về phía Diêm An Quân nói. An Quân, chú là không biết, lần trước Ân Trạch ra nước ngoài tham dự một buổi lễ điện ảnh. Sau lại có một cái gì hoàng thất quý tộc muốn gặp Ân Trạch một lần. Ân Trạch còn chẳng để ý đến gã. Cái gì mà hoàng thất quý tộc chứ? Thật đúng là cho là mình có chút bối cảnh liền giỏi lắm. Chó má, tôi nói chứ, làm người phải luôn nhận rõ vị trí của mình mới được. Chú nói có phải hay không? Triệu Chi Lâm liên tiếp hỏi một loạt câu khiến Diêm An Quân ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Tiếp theo, Triệu Chi Lâm lại nhìn về phía Cố Quân Huyền nói. Quân Huyền, theo bác cả thấy thời buổi này thân phận bối cảnh thật ra chẳng có gì quan trọng. Con xem, bác cả chính là con gái xuất thân từ gia đình phổ thông. Sau khi bác và bác trai kết hôn vẫn luôn luôn rất ân ái. Cho nên con ngàn vạn lần đừng để ý cái gì thân phận không thân phận. Tuy rằng mẹ của Thiếu Kiệt là con gái gia đình bình thường lại gây ra vài chuyện mất mặt. Nhưng Thiếu Kiệt không tệ lắm, chắc chắn sẽ không nhiễm tật này của mẹ nó. Cố Quân Huyền cười cười xấu hổ. Bác cả nói rất đúng. Triệu Chi Lâm quét mắt nhìn Diêm An Quân lại nhìn Diêm Thiếu Kiệt. Mới cười híp mắt nói. Con xem bác nói gì này. Quân Huyền, con đừng để ý, bác cả xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo nên nói chuyện không biết nặng nhẹ. Con là cô gái xuất thân gia tộc lớn, tu dưỡng tốt, thông cảm cho bác nhiều chút nhé. Cố Quân Huyền làm sao nghe không hiểu lời nói châm chọc của Triệu Chi Lâm. Nhưng mình có thể chấp nhặt với bà ta sao? Vậy không phải mình không bằng cả cửa nhỏ nhà nghèo người ta sao? Dù nói thế nào bà ta cũng là trưởng bối. Nếu lúc này mình nói năng lỗ mãng, chỉ sợ sẽ làm cho lão gia tử và lão thái thái không thích. Cho nên chỉ có thể nhịn xuống dưới. Sắc mặt Diêm An Quân nhìn rất không tốt. Lời này của Triệu Chi Lâm là cố ý cho cha con bọn họ và Cố Quân Huyền khó chịu. Tuy rằng lời nói của Cố Quân Huyền và Diêm Thiếu Kiệt không xuôi tai. Nhưng lời này của Triệu Chi Lâm có chút quá mức. Cái gì hoàng thất quý tộc? Vừa nghe liền biết nói lung tung, đây rõ ràng là chỉ gà mắng chó. Vừa rồi Diêm lão gia tử nghe Cố Quân Huyền và Diêm Thiếu Kiệt nói thì không vui lắm. Nhưng đúng thật ông không tính toán nói cái gì, mà tính là sau buổi tối sẽ nói Diêm Thiếu Kiệt. Dù sao Cố Quân Huyền là lần đầu tiên tới nhà, trực tiếp nói thẳng Diêm Thiếu Kiệt và cô bé sẽ không hay. Nhưng ông trăm triệu không nghĩ tới con dâu cả luôn luôn thấu tình đạt lý sẽ đột nhiên lên tiếng. Hơn nữa lời này thật sự không dễ nghe, lão thái thái hiểu được lời này của Triệu Chi Lâm có chút quá. Dù sao thì con gái của Cố gia lần đầu tiên tới nhà. Nói chung nên chú ý một chút, thấy vẻ xấu hổ trên mặt Cố Quân Huyền, lão thái thái mở miệng giảng hòa. Chi Lâm, lúc ăn cơm nói chuyện ít một chút. Đối với dạ dày không tốt, Quân Huyền, nãi nãi gấp đồ ăn cho con, ăn nhiều một chút, Cố Quân Huyền vội vàng cầm chén đưa tới, Cảm ơn nãi nãi, người cũng ăn nhiều một chút. Nói xong cười vui vẻ gắp đồ ăn cho lão thái thái. Diêm An Lý vỗ vỗ đùi vợ mình ý bảo cô đừng nói nữa. Lời này của lão thái thái thấy rõ ràng muốn giúp đỡ cô Quân Huyền. Nhiều lời vô ích, chẳng qua hôm nay ông đúng là có chút ngoài ý muốn đối với biểu hiện của lão bà mình. Ông nghĩ đây có lẽ do lão bà cùng Đình Nhã và bà Thông gia tiếp xúc nhiều. Nhưng mà cái này không có gì không tốt. Việc ngày hôm nay Chi Lâm làm bác cả thì nói có quá một chút. Nhưng theo quan điểm của ông cho rằng hai đứa nhỏ kia hoàn toàn là tự chuốc lấy. Nếu hai đứa chúng nó biết kính trọng trưởng bối, sẽ không nói những lời này. Mình và lão bà vẫn ngồi ở này đâu. Hai đứa nó nói những lời này không có nghĩ tới mặt mũi của mình và lão bà sao? Cho chúng nó chút sắc mặt là phải. Miễn cho sau này cô bé đó thực vào cửa. Không biết đâu là đâu. Triệu Chi Lâm khiêu mi nhìn về phía chồng lại nhìn lão thái thái. Cuối cùng không nói cái gì nữa. Nhưng vẫn liếc Cố Quân Huyền một cái. Vừa đúng lúc Cố Quân Huyền nhìn tới. Triệu Chi Lâm nâng mi. Trong mắt khinh thường, cái gì tiểu thư khuê các, ngay cả so với móng tay của con dâu mình đều kém. Duy nhất không chịu ảnh hưởng có lẽ chỉ có Diêm Thiếu Liệt. Chẳng qua sau khi nghe Triệu Chi Lâm nói một hồi, anh đều muốn nghẹn cười đến nội thương, muốn cười lại không thể cười thật sự là khó chịu đến ngột thở mà. Một, trăm mật tất một sơ, cả trăm cái bí mật cũng phải sơ hở một cái, ý nói. Tính kỹ trăm đường cũng phải sơ hở một đường. Cách chương.